Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. Ngày sau hãy nói, ngày 10 tháng 6, đó là một cái đã bình thường lại không tầm thường. Nó không tầm thường, vẻn vẹn nhằm vào những người khác quần. Bởi vì từ hôm nay trở đi, giải phóng vô số cùng độc thân cầu đồng dạng khổ bức cấp 3 chó. Hôm nay, đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người đồng dạng cũng không tầm thường. Bởi vì hôm nay chu bị gần 2 năm mùa hè năm đó. Khởi động máy, Yến Ninh, Trung ương Âm nhạc Học viện Tiểu Lễ Đường. Nơi này ngày xưa đều là cho học sinh xã đoàn hoạt động dùng địa phương. Hoặc là có nổi danh giáo sư giảng bài thời gian mới có thể bắt đầu sử dụng. Nhưng mà hôm nay nơi này bị Trương Thu Bạch tạm thời mượn, trở thành mùa hè năm đó khởi động máy nghi thức địa phương. Tới gần giữa trưa, Tiểu Lễ Đường liền hội tụ rất nhiều phóng viên. Trương Thu Bạch ở trong nước cũng coi là nổi danh đạo diễn. Còn có Trương Thu Bạch phim mời diễn viên đội hình có chút cường đại. Vẻn vẹn chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với tình lữ CP biểu diễn diễn chung. Nam nữ vai chính manh lới liền đủ cường đại. Huống chi còn có rất nhiều nhị tuyến diễn viên khi phối hợp diễn. Tiểu Lễ Đường, tiếng người huyên náo, chính trị trung tuần tháng 6. Tuy rằng cấp 3 cho nhóm giải phóng, thế nhưng đối với tại trường học các sinh viên đại học, khoảng cách nghỉ hè còn một tháng nữa thời gian, cho nên rất nhiều CCTV Âm nhạc Học viện học sinh nghe được năm đó hôm nay tại trường học khởi động máy, nhất thời dẫn tới rất nhiều không có lớp học sinh vây xem. À, đương nhiên, có khóa cũng đều chạy trốn. Uyển Nghi học tỷ, người hảo xinh đẹp nha, ta siêu thích ngươi. Có thể cho ta ký cái tên đi. Thần tượng nha, nữ thần nha, Uyển Nghi học tỷ so trên TV đẹp nhiều. Hoa, wow, Tô Dật Dương cùng Uyển Nghi học tỷ thật tốt xứng a. Mùa hè năm đó chiếu phim sau, ta nhất định phải đi rạp chiếu phim duy trì. Mẹ, ta đã từng thế nhưng mà phát ra qua thề, cũng không nhìn Trương Thu Bạch cái kia tôn tử dẫn điện ảnh. Nhưng nhìn tại Uyển Nghi học tỷ cùng Tô Dật Dương trên mặt mũi, ta liền phá lần lệ đi, hy vọng kết cục tốt một chút. Kết cục tốt một chút, liền Trương Thu Bạch cái kia tôn tử điện ảnh, kết cục có tốt sao? Căn bản không tồn tại tốt phạt. Tô Dật Dương, ngươi sau này có thể phải đối với chúng ta Uyển Nghi học tỷ rất tốt mà. Bằng không chúng ta đem ngươi chân đánh gãy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bị đông đảo ương âm học tử vây quanh, khó khăn hướng về Tiểu Lễ Đường cửa đi đến. Ký tên thăm hai người tay đều có chút chua, nhưng mà nhìn xem xung quanh Trương kia Trương non nớt khát vọng khuôn mặt, hai người muốn cự tuyệt rồi lại có chút không đành lòng. Nguyên bản rõ ràng 2 phút liền có thể đến lộ trình, hai người đơn giản chỉ cần đến gần 20 phút. Đi vào Tiểu Lễ Đường sau, hai người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đều dài thở phào một hơi. Không nhìn ra a, người tại trường học các ngươi nhân khí rất thịnh vượng đi. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi vừa sửa sang lại chính mình váy liền áo. Một bên đáp, đó là đương nhiên rồi, đây chính là ta trường học cũ, cái kia nhưng đều là ta học muội học đệ nhóm. Ô ô, lại ngạo kiều lên, hừ hừ, vừa rồi ngươi nghe được không? Nếu như ngày sau dám đối ta không tốt nói, chân sẽ bị đánh gãy a. Vậy cũng phải ngày sau hãy nói a. Tô Dật Dương tại ngày chữ thượng cường điệu dừng lại hạ, khóe miệng mút lấy một vệt cười xấu xa. Vân Uyển Nghi hơi sững sờ, lập tức phấn bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn đằng khắp lên một chút đỏ ửng, đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương, sẵn giọng, người chán ghét, khác loạn lái xe, trước màn hình độc thân cầu nhóm biết chịu không được. A, đúng đúng đúng, Tô Dật Dương biểu thị ngầm hiểu, đồng thời nội tâm hướng về trước màn hình độc thân cầu nhóm yên lặng khinh bỉ hạ. Gạch dưới, hai người đem thoáng có chút ngổn ngang y phục chỉnh lý tốt sau, liền hướng về Trương Thu Bạch mặt kia đi đến. Khoảng cách khởi động máy nghi thức bắt đầu còn có gần tới nửa giờ thời gian, cho nên thời gian vẫn rất sung túc. Hai người đến gần, Trương Thu Bạch nhìn thấy hai người tới, trên mặt lộ ra bôi sắc mặt vui mừng, cùng người bên cạnh bàn giao vài câu, cũng sắp bước chào đón. Ai u, hai người các ngươi có thể tính tới, ta còn tâm tư các ngươi trên đường trì hoãn nha. Trương Thu Bạch cùng Tô Dật Dương ôm xuống, cùng Vân Uyển Nghi nắm chặt tay, biểu hiện rất là nhiệt tình. Không có, chúng ta kỳ thật đã sớm đến. Tô Dật Dương phất phất tay, liền là vừa vặn bị ương âm học tử nhóm vây quanh. Mà Uyển Nghi lại là này những người này học tỷ, chúng ta không tốt kêu bảo tiêu thoát thân, cho nên liền trì hoãn chút thời gian. Ha ha, ngươi nhìn ta đều quên. Uyển Nghi đây là quay về trường học cũ, sân nhà nhân khí tự nhiên tương đương tăng vọt. Trương Thu Bạch cười nói, Vân Uyển Nghi cười cười, khiêm tốn nói, liền là học đệ học muội nhóm nâng đỡ, nào có cái gì nhân khí a. Ba người hai tháng sau lần nữa gặp mặt, biểu hiện đều rất quen thuộc, Đàm Tiếu Tà Tà không có chút nào lạ lẫm cảm giác, trò chuyện đến có chút hòa hợp. Tới, ta cho các người lưỡng giới thiệu một chút chúng ta kịch tổ chủ sáng nhân viên nhóm. Trò chuyện hội, Trương Thu Bạch nghiêng đi thân, đem hắn sau lưng cách đó không xa những người kia kêu đến. Hướng về hai người từng cái giới thiệu, đầu tiên giới thiệu hai người chúng ta đại mỹ nữ, Giang Nhã Hân cùng Vạn Sơ Nhiên. Hai người bọn họ tại kịch chung sắm vai nhân vật vì Uyển Nghi bạn cùng phòng. Sắm vai nhân vật theo thứ tự là Y Hòa Thượng Như Khói. Tại Trương Thu Bạch giới thiệu thời điểm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều đem ánh mắt đầu hướng Trương Thu Bạch bên cạnh hai tên nữ diễn viên, bên trái Giang Nhã Hân, trải lấy áo choàng lớn lên thẳng phát ra, lớn lên rất là dịu dàng, nhìn lên tới có chút tuổi trẻ. Hẳn cũng liền là thuộc tại vừa đi ra vườn trường không bao lâu nữ hài. Nhưng đối với cái này Giang Nhã Hân, Tô Dật Dương thoáng có chút ấn tượng, hơn nữa cảm giác có chút quen mắt, giống như tại không ít thanh xuân thần tượng kịch chung đều có nàng bóng dáng. Hẳn là xuất đạo có vài năm, cũng tham diễn rất nhiều rất lửa kịch, chỉ bất quá đều là nữ vai phụ mà thôi, đạt được chú ý không thấp, nhưng cũng tuyệt không cao, thuộc tại miễn cưỡng dựa vào nhị tuyến loại kia. Đến mức Giang Nhã Hân bên người Vạn Sơ Nhiên, Tô Dật Dương liền thật sự là một chút ấn tượng cũng không có. Sông sơ như vậy trang điểm hoàn toàn là đô thị thời thượng nữ lang đánh bản. Sông lớn dạo chơi nghi thức cây đay tông tóc dài, trang điểm tinh xảo, nhìn lên tới rất có kiểu. Theo khí chất nhìn lên, Tô Dật Dương cảm giác cái này Vạn Sơ Nhiên hẳn là cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Đối với kịch bản, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai tháng này tới đã nghiên cứu rất nhiều lần. Theo ngoại hình nhìn lên, liền biết đối diện hai người đều sắm vai là cái gì nhân vật. Tướng mạo dịu dàng động lòng người Giang Nhã Hân, vai diễn nhân vật hẳn phải là y nhân vật này. Mà trang điểm tinh xảo, trang điểm thời thượng Vạn Sơ Nhiên, vai diễn nhân vật hẳn là Thượng Như Yên nhân vật này. Y cùng Thượng Như Yên hai cái nhân vật đều là trong phim ảnh trọng yếu nữ phối, mỗi người đều có một cái nhiệm vụ phụ tuyến. Y nhân vật này xuất thân từ thư hương thế gia, tồn tại giang nam nữ hài rất dịu dàng khí chất, bản thân liền là một tài nữ, đối đãi tình yêu kiên trinh bất thay đổi. Cuối cùng tại kịch chung kết cục rất thê thảm, cũng coi là kịch chung một buồn phiền kịch. Mà Thượng Như Yên nhân vật này, tại trong phim ảnh xuất thân cũng không tốt, nhưng mà tôn trọng hám làm giàu, truy cầu vật chất, mục tiêu phi thường rõ ràng. tại kịch trung cuối cùng gả cho một cái lớn nàng mười mấy tuổi phú hào. Nàng buông tha yên lặng vì hắn trả giá nam sinh. Tại kịch trung hai người chia tay, nội dung cốt truyện chính là kịch trung một cái khác bi kịch, dùng hiện thực hung hăng cắm một đao Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong đầu. Về hai người, nội dung cốt truyện lóe lên rồi biến mất. Tô ca, Vân tỷ, các ngươi tốt, ta chính là Giang Nhã Hân. Hai vị tác phẩm cùng âm nhạc ta đều phi thường ưa thích. Xem như hai người fan đâu này. Hy vọng tại tiếp được bên trong quay chụp chung, có thể hướng hai vị còn nhiều thỉnh giáo học tập. Giang Nhã Hân lễ phép vấn an, thanh âm ôn nhu, biểu hiện rất có hàm dưỡng, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cười gật gật đầu, cùng Giang Nhã Hân lễ phép nắm chặt tay. Tại ba người lẫn nhau nắm tay hàn huyên thời điểm, đứng ở Giang Nhã Hân bên cạnh Vạn Sơ Nhiên, nhỏ không thể thấy trợn mắt chừng một cái. Đối với Giang Nhã Hân loại này, nàng cho rằng khúm núm nịnh nọt thái độ cảm thấy rất khinh thường. Giang Nhã Hân vấn an sau, Vạn Sơ Nhiên tượng trưng gửi lời thăm hỏi, liền lui sang một bên, không có quá nhiều hàn huyên. Đối với cái này loại chi tiết nhỏ, Tô Dật Dương đám người cũng không có ý kiến gì. Rốt cuộc mỗi người tính cách cũng không giống nhau. Trương Thu Bạch tại giới thiệu xong hai tên trọng yếu nữ phối sau, hướng về Tô Dật Dương giới thiệu mặt khác hai vị trọng yếu nam phối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.